là ca khúc Y đi cùng tên của Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Là ca khúc đặc biệt mời người sang tác nhạc cổ trang tới. Thanh âm của anh từ tính trầm thấp, một ca khúc biến hòa từ mạnh mẽ, rồi lại tô tẫn phong lưu, thỉnh thoảng còn có tiếng mèo kêu gợi lên chút bi thương nhàn nhạt. Làm lòng người xôn xao, Tô Lam thầm nghĩ, dù cho cậu chưa từng gặp người đàn ông này, hẳn cậu cũng sẽ bị thanh âm này mê hoặc. Mưa mùa hạ, đại thần, anh là thần tượng của lòng em. Lúc này ca hội đã sắp đến hồi kết, thời gian cũng gần tới 12 giờ. Mùa hạ cùng cá chua ngọt đều bò lên mạch tán dốc. Các loại bán manh vô hạn, tiết tháo gì gì đó càng ngày càng nhiều. Tô Lam ngáp một cái, nhìn thấy Tạ Tấn Xuyên vẫn còn trên màn hình. Tạ Tấn Xuyên sủng nịch cách màn hình làm tư thế nhéo mũi. Tô Tô, ngủ đi, ngủ ngon, ngày mai gặp, ngủ ngon, ngày mai gặp. Tô Lam làm một mặt quỷ với anh rồi tắt máy tính. Tắt đèn, bò lên giường, nghiêng người nằm, chợt phát hiện ra không có đôi tay ôm cậu giam giữ trong gờ ngực. Tự do nhưng chẳng có an tâm. Trong bóng tối, Tô Lam yếu ớt thở dài một hơi, ôm chăn nhắm mắt ngủ. Không biết có phải do nhớ nhung. Trong lúc ngủ, Tô Lam mơ thấy lần đầu tiên hai người gặp nhau. Một ngày cuối đông 7 năm trước, khi Tô Lam mới từ nước ngoài trở về, không thạo đường bê thị, không biết theo ai, mờ mịt theo đoàn người vào tàu điện ngầm, lại không biết phải đến trạm nào mới về được nhà. Cuối cùng đành phải mờ mịt ra khỏi ga tàu điện. Trời đổ tuyết, Tô Lam kéo hành lý đi lang thang vô mục đích ở trên đường. Thấy mơ hồ ở chỗ rẽ vào phố, gặp Tạ Tấn Xuyên mặc một tân y phục trắng muốt, ngồi trên ghế dài, đôi mắt tràn đầy kiệt ngạo bất tuân. Khi đó Tạ Tấn Xuyên tuổi trẻ thịnh khí, không chịu thừa kế phụ nghiệp, một mình bươn trải ở thành thị, Tô Lam cũng không biết thế nào mà lại ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu nhìn chính mình đánh răng trong gương còn đang hồi tưởng. Về sau hai người thỉnh thoảng gặp gỡ, chỉ là dừng lại hướng đối phương nói một tiếng thực khéo. Khoảng chừng 4 năm trước, thấy Tạ Tấn Xuyên đổi một thân Âu phục thủ công quý báu. Ở nơi hai người thoáng gặp nhau, kéo tay cậu, hỏi, uy, là cậu sao? Tô Lam cười cười, xúc miệng, Tô Mụ Mụ bưng bữa sáng từ nhà bếp đi ra. Thấy Tô Lam ăn mặc chỉnh tề thì nhíu mày, ở nhà không cần ăn mặc như thế, nhanh đi thay quần áo mẹ đặt ở đầu giường đi. Tô Lam từ phía sau ôm bà, mẹ, ăn xong con muốn về chỗ Tấn Xuyên, sau đó, cuối tuần con với anh ấy sẽ cùng về thăm mẹ, có được không? Tô Mụ Mụ nhẹ tay chùm lên bàn tay con trai, Tô Lam, con còn trẻ, trở về không tốt sao? Mẹ Tấn Xuyên, anh ấy chiếu cố con rất tốt. Con cũng không rời xa anh ấy đâu. Tô Lam dừng lại một chút. Còn nói, Tấn Xuyên rất muốn được mẹ đồng ý, mau ăn điểm tâm đi. Tô Mụ Mụ miễn cưỡng nói. Cháo đậu đỏ, một, lâu lắm rồi không nấu cũng không biết có hợp khẩu vị con không, mau ngồi xuống. Ăn đi cho nóng, Tô Lam khóe mắt cay cay. Nắm chặt cái thìa tới mức đầu ngón tay trắng bệch. Chú thích, một, cháo đậu đỏ, cách chương.